Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Cường Hãn Tiểu Bảo Bảo, Phụ Vương, kia đạo nãi thanh nãi khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá tựa hồ còn mang theo một chút nghịch ngợm, một chút trêu chọc, một chút hảo ngoạn, ai đang gọi Phụ Vương hắn, Mạc Nhật Tỷ khiếp sợ. Tay thoáng cái liền tượng xúc điện tựa như theo bụng của nàng thượng thu hồi lại. Vẻ mặt kinh hoàng, hắn lấy tay về hậu, hắn liền lại cũng không có nghe được câu kia nãi thanh nãi khí đáng yêu nhỏ giọng âm gọi Phụ Vương. Hắn, nhưng mà khiếp sợ qua đi, hắn giật mình một chút, sau đó không biết tựa như nhớ tới cái gì lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Hài nhi, hắn hài nhi, vừa hắn không có nghe lỗi. Là của hắn hài nhi ở gọi chính mình, trời ạ, hắn thực sự không dám tin, như thế chút người vậy mà hội gọi chính mình Phụ Vương. Mạc Nhật Tỷ thiếu chút nữa cao hứng được muốn chu lên. Thế nhưng hắn dù sao cũng là vương giả, mặc dù cực kỳ hưng phấn, nhưng vẫn là rất nhanh liền khống chế tâm tình của mình. Nhưng cũng không cách nào khống chế chính mình lòng tràn đầy vui sướng. Kia một tiếng Phụ Vương làm cho tâm tình của hắn khoan khoái, cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa trong lòng mọc lên một cỗ tình thương của cha. Sơ đương phụ thân cảm giác phi thường mới lạ, tay hắn vừa giống như mê muội tựa như một lần nữa lén lút đặt lên bụng của nàng. Trong lòng hết sức hưng phấn, chờ mong, nghĩ lại nghe một chút câu kia nãi thanh nãi khí nhỏ giọng âm ơ siêu, Phụ Vương, quả nhiên. Câu kia tiểu khả ái nhỏ giọng âm lại lần nữa xuất hiện. Lần này phi thường rõ ràng, nghe phi thường đáng yêu, phi thường thoải mái, hài nhi, là ngươi sao, Mạc Nhật Tỷ mắt phát sáng, thật giống như gặp được một tòa kho báu tựa như, vừa giống như sợ kinh động cái gì tựa như, tiểu nhỏ giọng hỏi, thanh âm thập phần mềm mại, kia nho nhỏ nãi thanh nãi khí tiểu khả ái hắc hắc cười. Cười đến rất vui vẻ, bĩu môi, cười hì hì sứ thanh sứ cả giận. Phụ Vương, đương nhiên là hài nhi, ngươi sao có thể nói chuyện? Ngươi, nhỏ như vậy, Mạc Nhật Tỷ cường đại trở lại, lại pháp lực vô biên. Hắn đối với trước mắt này tình hình đều có chút không hiểu. Hắn hài nhi mới nhiều a, chỉ có một nhiều tháng đi, hắn mẫu hậu bụng cũng không đại khởi đến đâu. Hắn liền hội. Nói chuyện, nhỏ giọng âm lại khanh khách cười khởi đến, phi thường đắc ý, phi thường đáng yêu, cười híp mắt, thập phần vui vẻ bộ dáng, bởi vì bảo bảo so với Phụ Vương cường đại. So với Phụ Vương lợi hại a, nay tiểu khả ái hoàn toàn so với hắn càng tự đại. Trực tiếp khinh thường chính mình Phụ Vương. Hết chương.